Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỉnh được võ hồn, nghe nói võ hồn có nhiều kiểu đa dạng, không kể xiết. Người của Hổ Nha Trại đa số là thức tỉnh. Thú võ hồn, một phần cơ thể có thể biến hóa thành giã thú. Người trong bộ lạc đều lấy việc thức tỉnh võ hồn là một sự vinh quang. Có điều tỷ lệ thức tỉnh võ hồn không cao. Hổ Nha Trại có hơn 1.000 người, nhưng còn chưa đến 40 người thức tỉnh được võ hồn. Theo tin tức mà Giang Thiếu Bạch nghe ngóng được, nếu như cha mẹ không có võ hồn thì đứa con là thức tỉnh võ hồn tỷ lệ 5 năm. Nếu như một trong hai người có võ hồn, đứa con sẽ có một nửa cơ hội có võ hồn. Nếu như cha mẹ đều có võ hồn thì xác suất con có võ hồn lên đến 70-80%. Vợ chồng tộc trưởng đều có võ hồn, có điều dù cha mẹ có võ hồn nhưng dường như chỉ truyền cho con cả, con thứ và con thứ ba. Xác suất cũng chỉ là xác suất, còn con thứ tư thì tỷ lệ rất thấp, tức là càng về sau thì càng mai một. Giang Thế Bạch ở ngoài nhìn một lúc rồi quay về ngôi nhà được dựng bằng đá. Ngôi nhà bằng đá này là của Thương Thạch, ở bên trong rất đơn sơ. Giang Thế Bạch từng sống trong biệt thự xa hoa, từng ở khách sạn 5 sao sang trọng. Bây giờ ở nhà đá của Thương Thạch, hắn cảm giác như quay về thời tiền sử. Có điều trái đất từ dị thế, có chỗ dung thân đã là may mắn lắm, cũng không có yêu cầu gì quá cao. Ở trong nhà, Diệp Đình Vân đã tỉnh, đang nấu muối. Hổ Nha Trại này có một mỏ muối, mà muối ở đây vừa đắng vừa chát, lại còn có độc tính, cần phải trưng cất lên. Có thể nói, những người làm việc này đều là người già và trẻ nhỏ, là những kẻ không có năng lực đi săn. Người của Hổ Nha Trại đều là những người cao lớn. Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đã cao đến 1m8. Thế nhưng so với họ thì ngoại hình của hai người lại yếu ớt. Trong mắt những người ở đây thì họ giống như là trẻ con vậy. Trong mắt tộc nhân ở đây, họ chỉ như ở đang độ tuổi, làm đang ăn đang lớn, cơ thể gầy yếu. Nhìn là biết tư chất không tốt, không có giá trị gì. Này, nghỉ ngơi một chút đi, để tôi làm cho. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Không cần đâu, tôi đã khôi phục hoàn toàn, không thể để người khác nghĩ tôi là phế nhân được. Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ. Bọn người kia đúng là có mắt không tròng mà. Diệp Đình Vân cười cười. Thế giới này kém thế giới của chúng ta rất nhiều. Thương Thạch đã thức tỉnh được võ hồn. Thương Thạch không thức tỉnh được võ hồn, lại là con trai của tộc trưởng, cho nên địa vị trong tộc là thấp. Có mấy tộc nhân nghĩ rằng Thương Thạch sẽ không có võ hồn, lại chiếm quá nhiều tài nguyên. Có tộc trưởng và hai người anh sẵn lòng trợ cấp cho Thương Thạch, cho nên cậu ta có càn quấy một chút cũng không sao. Nhưng lần này, nhiều người cho rằng là Thương Thạch đã quá đáng, cậu ta lại mang về hai tên phế vật. Sắp đến mùa đông, vật tư chuẩn bị càng lúc càng khó. Và lại Thương Thạch đã ra ở riêng, tộc trưởng chỉ tiếp tế một chút cho cậu ta, bây giờ lại còn phải gánh thêm hai người do cậu ta nhặt về. Ngay từ đầu, khi Giang Thế Bạch vào tộc, hắn lo lắng người ở đây sẽ coi hắn là tai họa. Có điều người ở Hổ Nha Trại lại nghĩ hắn chỉ là một đứa trẻ con, gầy yếu, hẳn là vô dụng, cũng không coi là đe dọa gì. Giang Thế Bạch ngồi xuống bên cạnh Diệp Đình Vân, thử vận chuyển nguyên khí. Lúc mới đến dị giới, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao gần như không còn, thế nhưng bây giờ cũng đã hòa hoãn dần. Giang Thế Bạch nghĩ cần phải làm gì đó thay đổi ấn tượng với người ở đây. Giang Thế Bạch phát hiện thịt thú ở đây chứa nguyên khí dồi dào, ăn vào rất có lợi. Đáng tiếc, Hổ Nha Trại đánh được một con thú tốt, nhất định phải dùng để đổi lấy vật tư từ thương đội ngẫu nhiên đi qua. Một phần phải dành cho mùa đông. Mỗi một lần Giang Thiếu Bạch chỉ được chia một phần nhỏ xíu. Hắn hít mắt thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy được. Phải nghĩ cách thay đổi tình trạng này. Thương Thạch đâu rồi? Lúc mới gặp Thương Thạch, hắn bị bản lĩnh một tay hô mưa gọi gió của cậu ta làm cho giật mình. Qua mấy ngày tìm hiểu, Giang Thế Bạch mới biết, trong mắt của Hổ Nha Trại, Thương Thạch chỉ là một thiếu niên, đang trong thời kỳ lớn. Ngày đó, Thương Thạch dùng một hòn đá, có lẽ là một loại pháp khí, nghe nói là trả giá cao, đổi được từ thương đội, dùng để chữa cháy trong rừng rất có tác dụng. Đi ra ngoài rồi. Diệp Đình Vân đáp, Giang Thế Bạch nghĩ, không phải là bị kéo đi dạy bảo rồi đó chứ. Có lẽ là như vậy. Thương Thạch bị gọi đến chỗ của Thương Nhai, Thương Sơn và Thương Vân cũng đang có mặt. Thạch đầu, đệ định sắp xếp hai người đệ mang về thế nào? Thương Sơn hỏi. Thương Thạch cũng không hề nghĩ ngợi đáp. đại ca, chờ bọn họ bình phục, đệ sẽ dẫn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.